Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái cậu đến gây rối, lại còn bị chú Khâu dọa Sở Xuyên trung tín xin tha. Tôi sẽ dẫn con nhóc đến xin lỗi cậu ngay bây giờ được không? Văn Minh giọng lạnh nhạt, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc. Chỉ cần xin lỗi chiêu chiêu là được. Không thể nào, Xuyên trung tín đứng dậy từ giữa đám cậu ấm, đi ra ngoài phòng riêng, gãi đầu. Cậu nghiêm túc à? Xuyên Tiểu Khê từ nhỏ đã được nuông chiều, không có ai dám làm gì cô ấy, duy nhất chỉ có Văn Minh. Để cô ấy nhún nhường trước Văn Minh thì dễ, nhưng để nhún nhường trước Giang Chiêu Chiêu thì thật sự quá khó. Văn Minh trong căn phòng tối xả ra một làn khói trắng, không khí nhuốm mùi nicotine và vỏ quýt khô. Sao vậy, cậu muốn tôi sống độc thân cả đời? Hay, muốn tôi làm em rể cậu? Mũi chó của Xuyên Trung Tín rất nhạy cảm với mùi nguy hiểm. Không. Tuyệt đối không, tôi sẽ dẫn em gái tôi đến giúp cậu dỗ vợ. Văn Minh không chút do dự sửa lại. Dỗ vợ thì để tôi tự lo. Cô em gái nhà cậu phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Được rồi, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm. Anh ta thích bị hành hạ đến mức nào mà lại muốn Văn Minh làm em rể mình. Sắc mặt lúc nào cũng khó chịu, nhưng ngũ quan lại có sức hút. Khiến Xuyên Tiểu Khê phát cuồng, ngày nào cũng ở nhà nói rằng Văn Minh là người nghiêm túc. Điểm mấu chốt là Xuyên Cục và Xuyên Đồng ngày nào cũng lấy chiêu tế làm tiêu chuẩn. Xin hãy xem, đó chính là cột mốc dẫn đầu trong ngành mới nổi, một bông hoa độc nhất. Nói một cách nào đó, Văn Minh được xem như là một trong những người sáng lập, là doanh nhân tiên phong trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Nếu Văn Minh trở thành rể của nhà Xuyên, có lẽ Xuyên Trung Tín sẽ bị ném ra khỏi nhà, không còn cơ hội theo đuổi giấc mơ làm đạo diễn quay phim văn nghệ. Xuyên Trung Tín quyết tâm giữ chặt cánh cửa nhà Xuyên. Sáng hôm sau, Giang Chiêu Chiêu dậy rất sớm. Bên cạnh không còn cái cảm giác dễ chịu từ nhiệt độ cơ thể quen thuộc, chiếc giường đôi này bỗng trở nên trống trải. Cô ngây người một hai giây, nhớ lại đoạn tranh cãi tối qua trong văn phòng. Khóc quá nhiều, hôm nay quả thật có chút đau đầu. Cô đang nghĩ có nên rời đi không? Rõ ràng đã quyết định ở bàn ăn, nhưng nghĩ đến văn phòng đó, không chỉ có tranh cãi. Còn có một đống tài liệu, chuyển đổi toàn diện số hóa sau khi nâng cấp dây chuyền sản xuất. Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, phát triển giá trị chia sẻ của các doanh nghiệp. Kiên quyết thực hiện việc thuê nhân viên bình đẳng và nhà máy xanh. Tất cả những điều này, dần dần, đã trở thành ước mơ của Giang Chiêu Chiêu. Cô mơ màng mở điện thoại, những email ảo đến như tuyết rơi, điện thoại rung lên suốt hơn một phút mới ngừng. Bao nhiêu công việc chưa giải quyết đang chờ cô. Các kỹ sư kỹ thuật cùng chí hướng cần sự hỗ trợ từ cô một người quản lý. Hơn 2.000 công nhân tuyến đầu trong nhà máy cần làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm sức lực. Cô xoa xoa thái dương, thở dài đứng dậy, cam chịu nghĩ, khởi hành, đúng là một bước đi hay của Văn Minh. Anh ấy cho cô một sân khấu, để cô vui vẻ không muốn rời đi. Rửa mặt xong đi ra, trời vẫn chỉ mới sáng. Đây là một buổi sáng thu ở Tân Cảng, mang theo sự lạnh lẽo. Giang Chiêu Chiêu quấn mình trong chiếc áo cardigan rộng thùng thình, tóc dài như tảo được cô kẹp gọn ở phía sau. Cô từ phòng ngủ chính bước ra, mùi thơm nhẹ nhàng và ấm áp của bữa sáng đã tràn ngập hành lang có mái vòm kiểu châu Âu. Cô đi chậm lại, nghe thấy âm thanh từ xa. Em không phải rất biết nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút nữa đừng có giả câm. Giọng nam, anh sẽ hối hận đấy. Em sẽ nói với bố rằng anh đang hẹn hò với vợ sắp cưới của người khác. Giọng nữ, Giang Chiêu Chiêu, đây có phải là buổi phát sóng trực tiếp tin tức nóng hổi không? Câu tiếp theo, sao vậy? Cây vạn tuế ngàn năm mới nở hoa. Em muốn hại cậu ta xuất gia làm hòa thượng à? Em không muốn anh ấy xuất gia làm hòa thượng. Em muốn. Không, em không muốn. Giọng nam nói chắc nịch. Em không phải đã gặp Giang Chiêu Chiêu rồi sao? Sao còn mơ mộng viển vông thế? Cậu ấy đã có Giang Chiêu Chiêu rồi, còn ai có thể khiến cậu ấy để mắt đến nữa, ăn dưa tự dưng thấy dính đến mình. Giang Chiêu Chiêu, khụ khụ, hai tiếng, cả phòng khách bỗng trở nên im ắng như tờ. Dì Vân vội vàng từ bếp chạy ra, cô chủ dậy rồi à, ánh mắt lo lắng từ trên xuống dưới, dì hoảng hốt ném cái xẻng, chạy lại với đôi dép trong tay. Ôi trời, cô chủ, mùa thu phía Bắc không thể đi chân trần được. Lần sau tới tháng sẽ khổ lắm, Hướng Hướng sẽ lo lắng cho cô chủ. Giang Chiêu Chiêu, lúc này, Xuyên Trung Tín đứng dậy từ ghế sofa, vẫy tay chào. Em dâu, anh dẫn A Bảo đến ăn ké bữa sáng. A Bảo, Giang Chiêu Chiêu theo lời của Xuyên Trung Tín nhìn sang, A Bảo. À, thì ra là Xuyên Tiểu Khê. Không ngờ giọng nói lại vừa lạ vừa quen. Cô gái nhỏ vẫn ăn mặc theo phong cách thể thao thanh lịch kiểu nhà giàu đời đầu. Cả người cúi gằm, ủ rũ ngồi trên ghế sofa, trông như kiểu mặc cho số phận. Giang Chiêu Chiêu không khỏi bất ngờ, Xuyên Trung Tín làm cách nào mà trời chưa sáng đã lôi được em gái mình ra khỏi chăn, rồi đưa đến đây. Anh ta vỗ vai Xuyên Tiểu Khê, A Bảo, gọi chị dâu đi. Xuyên Tiểu Khê chu môi, Giang Chiêu Chiêu hít một hơi, cảm ơn gì, xỏ dép vào chân, cười nhẹ với Xuyên Tiểu Khê. Chào cô, lại gặp lại rồi. Rồi lại nói với Xuyên Trung Tín, muốn ăn ké bữa sáng thì cứ nói với dì Vân, dù sao tôi cũng chỉ là đang ở nhờ. Ở nhờ, ánh mắt Xuyên Tiểu Khê sáng lên, Xuyên Trung Tín dùng lòng bàn tay chống trán, không thể nào, không thể nào, thật sự vì cái trò quái quỷ của Xuyên Tiểu Khê mà làm Giang Chiêu Chiêu bị mất bình tĩnh sao? Văn Minh nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với anh ta thật đấy. Anh ta mỉm cười, cố gắng tạo ra một nụ cười có chút chua chát. Em dâu, nói gì vậy chứ? Tất cả đều do A Bảo không hiểu chuyện. Nó đã thầm mơ mộng về Văn Minh từ lâu. Anh đã nghiêm khắc phê bình nó rồi. Giang Chiêu Chiêu ngồi trên một chiếc sofa khác, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Sao phải phê bình, rất xứng đôi mà. Đôi mắt Xuyên Tiểu Khê càng sáng hơn. Phải không? Ngay sau đó, ôi, một tiếng, là Xuyên Trung Tín vỗ một cái vào gáy cô bé. Xin lỗi ngay, nửa đêm bị Xuyên Trung Tín kéo dậy. Trên đường đã bị phê bình một lượt. Về chuyện tình cảm thì phải đôi bên đồng ý. Làm việc có thể suy nghĩ một chút không? Tại sao không thể minh bạch mà làm? Học được mấy chiêu trò này ở đâu ra? Một tràng phê bình khiến Xuyên Tiểu Khê trở nên ngẩn ngơ. Vốn dĩ đã bị áp lực từ huyết thống. Lúc này nghe Xuyên Trung Tín gần như gầm lên. Xuyên Tiểu Khê bừng tỉnh đứng dậy. Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Rồi lại nhanh chóng ngồi xuống. Nhìn Xuyên Trung Tín, thế này được chưa? Được rồi, Giang Chiêu Chiêu khẽ vẫy tay, hai tay khoanh lại kéo chặt cổ áo cardigan. Nói cho cùng cũng không phải vì cô ấy. Hôm nay mí mắt cô có chút sưng, vì tối qua đã khóc, đầu mũi và hai bên má lại càng trông đầy đặn hơn bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ban ngày hoàn toàn sáng lên, ánh mặt trời chiếu vào giọt sương trên bãi cỏ như những viên ngọc trai lấp lánh. Ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ lớn, rọi vào không khí ấm cúng của nhà ăn. Xuyên Tiểu Khê ngồi đối diện Giang Chiêu Chiêu, bắt đầu cảm thấy không nuốt nổi. Mấy ngày trước, sao cô lại có thể bỏ qua vẻ đẹp của gương mặt này nhỉ? Cô nhận ra lời anh trai nói là đúng, anh ấy đã có Giang Chiêu Chiêu rồi. Còn ai có thể khiến anh ấy để mắt đến nữa? Không thể, không ai cả. Cách Trương.